Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 31, đám cưới của cái đuôi. Part 2, góc truyện audio.com. Chấm chấm, vậy ngày kia, được rồi. Bác sẽ báo mấy người hầu nam, hầu nữ lập dàn, chuẩn bị mọi thứ nhé. Đám cưới sẽ tổ chức tại nhà, tôi sẽ thuê phù dâu, rể, đặt nhẫn với váy cưới cho Easy. Ok, chọn vest cho Ly nhé. Tớ sẽ mặc đồ cho cậu. Giúp hai người mọi thứ nha. Cảm ơn mọi người. LT3, thank you mọi người. LT3, không có chi. VVVVVV. LT3, chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà chúng tôi sẽ làm cho đám cưới vội vàng của Lê và Easy. Vậy là chắc chắn rằng trong hai ngày tới cả nhà sẽ bận rộn lắm đây. Chỉ trong hai ngày mà phải làm mọi thứ, chọn váy cưới, chọn vest, chọn nhẫn và các phụ tùng cho đám cưới. Thiệp mời, đầu tiên, Ly và Easy sẽ đi chọn váy cưới, nhẫn cưới, tôi và cha Su sẽ đi làm thiệp cưới, ông Di sẽ chỉ đạo và gọi mua các phụ tùng cho giấm cưới. Ở quán chọn váy cưới, Easy thử mọi kiểu váy và cho Ly xem rồi chọn lựa. Thử một cái, hai cái. Chấm, ba cái, mà vẫn chưa có cái váy nào mà Lê ưng ý. Easy muốn chọn một chiếc váy cưới mà Ly thích để cho thuận hòa. Thêm vui vẻ hơn vào ngày cưới. Một lúc lâu thử vào rồi thử ra. Easy hỏi Ly, Ly à, anh chưa ưng cái váy nào sao? Ừ em, anh muốn em mặc một chiếc váy cưới ngắn hơn qua đầu gối ý. Sao anh không nói sớm? Còn váy đó, mà sao anh, à, vì cái váy đó rất đẹp, anh chắc em mặc sẽ rất xinh đẹp cho xem, vậy em thử vài cái nữa nha, em, cho anh chọn một cái được không, chọn sao, ừ, chứ thử mãi lâu lắm đó, được rồi, em sẽ ngồi đây chờ anh, sẽ nhanh thôi, dạ, vâng, trong khi Ly đi chọn váy cưới cho Easy. Cô ấy thấy có một cặp vợ chồng cũng đi thử váy cưới nhưng là cặp đôi có hai đứa con đi theo. Vậy là cặp đôi này chưa cưới mà đã có con, nhưng nhìn họ rất vui vẻ, hoặc có thể họ sống chung và có con mà chưa cưới. Lúc đó trong đầu của Easy hiện lên dòng chữ, cho dù cưới trước hay cưới sau, cuộc sống vợ chồng cũng vẫn có thể hạnh phúc, có thể thôi nhưng tôi chắc Ly, Easy sẽ là một cặp hạnh phúc thôi mà. Khoảng vài phút sau, Ly đi vào chỗ Easy nhưng tay không cầm váy mà lại cầm một cái gì đó gọn trong lòng bàn tay. Lê tiến lại gần Easy, quỳ chân xuống mà nói. Easy, làm vợ anh nhé, giơ nhẫn ra, L, Ly à, nhưng chúng ta, chấm chấm, dù đã biết là trở thành vợ chồng nhưng cũng nên có một lễ cầu hôn chứ Easy. Bộ em không muốn sao? GT, C, có chứ, nhưng em, ngại, nhiều người, không sao đâu, em mặc váy nào cũng đẹp hết, em hãy mặc bộ em thích, đừng theo anh, đeo nhẫn, Ly à, em thật hạnh phúc khi gặp anh và chọn anh là bạn đời của em. Em yêu anh, ôm và khóc, anh cũng vậy, ôm, khóc, ngày hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ngày trọng đại đã tới, Easy có vẻ hồi hộp. Con Ly vẻ như rất hạnh phúc, ba mẹ của Easy cũng đã bay sang Hàn Quốc từ hôm thử váy. Cả ba mẹ đã ưng Easy và vui vẻ. Mọi thứ bắt đầu, ten, ten, ten, Easy đi vào lễ đường. Ly đứng đó đón Easy. Easy và Ly cười với nhau. Mọi người vỗ tay, Ly nói thầm với Easy. Hôm nay em rất đẹp. Cười, đừng vậy mà, em ngại. Cười, mặt đỏ, ông Di sẽ làm cha xứ tuyên bố ông nói. Hai con của ta, Ly và Easy, trước tiên, ta chúc hai con luôn luôn hạnh phúc. Con cảm ơn, Ly và Easy nói, Ly yêu quý, con có muốn đời đời kiếp kiếp sống hạnh phúc với Easy không? Dạ có ạ, cười tươi. Easy yêu quý, con có muốn đời đời kiếp kiếp sống hạnh phúc với Ly không? Dạ vâng ạ, cười. Hai người có vẻ rất hạnh phúc, tôi nhìn họ mà cũng cảm thấy hạnh phúc và mong cưới cha Su ngay lập tức. Ngày hôm nay, mọi thứ trong lễ cưới rất suôn sẻ. Tôi hôm đó, chúng tôi tụ tập lại nói chuyện với nhau. Sau một hồi tôi, Cha Su chúc mừng Ly và Izzy lia lịa. Mẹ của Ly gọi Ly và Izzy ra nói chuyện riêng. Mẹ của Ly nói trước. Mẹ, Ly, Izzy, hai đứa này, dạ, mẹ muốn nói gì ạ, hôm nay, mẹ sẽ đưa cho các con 30 triệu won hoặc tài khoản ngân hàng nhé. Các con hãy mua một căn nhà mới và mua nhiều đồ dùng tiện lợi khác. Các con còn phải chuẩn bị các đồ dùng cho con cái. Cuộc sống sau này đấy. Dạ vâng, mẹ cho con ít thôi cũng được. Mẹ ơi, con có thể, sao vậy con, gì thế em, con, có thể ở nhà của Soo được không ạ, ái gì? Izzy à, con phải ở với Ly, vợ chồng với nhau ở riêng thì ra cái gì? Nghe mẹ đi, ở chung với Ly thì mới hạnh phúc chứ. Đúng đó, sao em lại nói vậy? Thì tại con đang làm việc nhà cô ấy mà. Thôi con, dù sao con cũng sẽ làm vũ công mà. Em ở riêng với anh đi em, đê, dạ. Dạ vâng, thôi bây giờ hai đứa đi nghỉ đi. Hôm nay phải có một đêm hạnh phúc nhé. Mẹ cũng mệt rồi, mẹ vào phòng đây. Dạ vâng ạ, mẹ nghỉ đi. Con chào mẹ, bọn con cũng vào đây. Dạ, mẹ ngủ ngon ạ, ừ, hai đứa vào nghỉ đi. Đi vào thôi em, dạ, vậy là Izzy không thể ở nhà với tôi được nữa rồi. Nhưng không sao, tôi và Cha Su sẽ thăm cô ấy hoặc Ly và Izzy sẽ đi gặp chúng tôi vào mỗi lúc rảnh. Chỉ là ở riêng thôi, có phải là xa cả thế kỷ đâu mà. A hi hi, cách chương.